Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, Tái Á Vương chết lửa giận. Son Goban nói đúng, chỉ cần chúng ta thể hiện rồi đủ mạnh võ lực của sự tình cũng sẽ không như vậy hỏng bét. Chỉ là, Piccolo đảo qua Vegeta, Son Goban cùng Krillin, trong lòng lắc đầu. Từ tình hình bây giờ xem, Beerus cường đại đến quả thực bất khả tư nghị, mọi người coi như đem hết toàn lực, trong mắt hắn khả năng cũng là con kiến hôi. Son Goban không để ý tới Vegeta, sau đó nhìn về phía Krillin, truyền âm nhập mật nói, Erin, Vegeta về sau liền đến phiên ngươi, yêu cầu chỉ có một, không giữ lại chút nào xuất thủ. Krillin có chút chần chờ. Beerus quả thực rất có thể có một ít siêu năng lực, tỉ như phá hư, nhưng hắn cùng Bu bất đồng, người không cần lo lắng hắn siêu năng lực. Son Goban lại truyền âm nhập mật nói. Krillin có chút kinh ngạc nhìn về phía Son Goban. Son Goban lời nói rõ này hơi có chút, cái này Beerus lai lịch cùng với năng lực tính cách rất có thể Son Goban cực kỳ tinh tường. Được rồi. Krillin gật đầu, nếu Son Goban nói Beerus sẽ không đối với hắn sử xuất siêu năng lực, Krillin đương nhiên tin tưởng, chỉ là Krillin hơi nghi hoặc một chút, Son Goban an bài mọi người, hết lần này tới lần khác bỏ sót chính mình, đau nhức đau nhức đau nhức, thê lương tiếng kêu đau đớn vang lên, chỉ thấy Goten Lan nhìn cánh tay thống khổ gào thét. Sau đó bị Beerus một cái đầu ngón tay cho bắn ra ngoài, đánh vào tàu thủy bên trên. Xin lỗi, Goten Lan gào thét giải thể trở thành Son Goten cùng Erlentư. Erlentư, Vegeta run rẩy nhìn đây hết thảy. Piccolo, Son Gohan, số 18, Krillin mấy người cũng mắt lộ không dám tin thần sắc. Lúc này mới bao lâu? Hơn nữa cái kia Beerus căn bản không cái gì xuất thủ. Cứ nhiên để Goten Lan giải thể. Về nhà đi thôi. Beerus hướng về phía Son Goten. Erlentư quát lên nói. Mà hậu vệ vẫn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Địa cầu lập tức phải tiêu thất. Piccolo. Trăng. Số 18. Đến phiên các ngươi. Son Goban quát lên. Là. Vâng. Đúng. Đã biết, chỉ thấy Trăng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền biến thân trở thành Super Saiyan, sau đó lại một tiếng gầm, lần này là siêu 2, bây giờ Trăng đã có thể biến thân siêu 2, địa cầu muốn tiêu thất, có thể nào ngồi yên không lý đến, chớ hồ nháo, nơi này có rất nhiều tiểu hài tử, người đến tột cùng là người nào, ba người phi bên trên bầu trời. Huyền phù ở Beerus trước người quát lên, Beerus nhìn cũng chưa từng nhìn ba người, lạnh lùng nói, không có tất phải nói cho ngươi, ta sẽ hủy diệt tất cả, quá càn rỡ, ba người trong nháy mắt bộc phát ra tối cường khí tức, đồng thời hướng Beerus phát động công kích, cùng mọi người trong tưởng tượng giống nhau, ba người tuy là không hề có một chút nào lưu thủ. Nhưng là Beerus chỉ là chắp hai tay sau lưng, liền dễ dàng tránh thoát ba người mỗi nhất kích. Thậm chí có thể nói, Beerus di động phạm vi, tuyệt không vượt lên trước hai thước vuông, vẻn vẹn không đến 10 giây. Beerus vẫn cúi thấp xuống con mắt chợt vừa mở, khí thế kinh khủng trực tiếp đem ba người đánh ra. Ba bóng người rơi trên bong thuyền, mỗi một người đều thở hồng hộc, sắc mặt thống khổ. Ta lập tức thay ngươi khôi phục. Dandy liếc mắt liền nhìn ra Piccolo bị thương thật nặng, liền vọt tới, vươn tay thay Piccolo chữa thương đứng lên. Tay đều không ra, cư nhiên liền để cho chúng ta bị thương thành như vậy. Trăng một bước thấy quỷ dáng dấp. Vô dụng, Vegeta thấp giọng nói, Gohan, ngươi lên đi. Son Goban quát lên, là, vâng, đúng. A bản thúc thúc, Son Gohan bộc phát ra chính mình mạnh nhất chiến lực bắn về phía Beerus. Nhưng là Beerus nhấc tay một cái, một quyền đánh vào Gohan trên ngực. chỉ thấy Son Gohan trực tiếp bị đánh bay, cuối cùng miễn cưỡng bay trở về, rơi trên bong thuyền lúc thở hồng hộc, một bộ vô lực tái chiến dáng dấp. Vegeta, đến phiên ngươi. Son Gohan lạnh lùng nhìn về phía Vegeta. Vô dụng, căn bản là vô dụng. Vegeta cúi đầu, mồ hôi hột từng giọt rơi bong tàu. Nội tâm hắn căn bản không để được bất luận cái gì xuất thủ dục vọng. Điều này làm cho hắn làm sao xuất thủ. Vegeta, Son Gohan truyền âm vào bí mật thanh âm xuất hiện tại Vegeta trong tai. Ta biết ngươi đang sợ cái gì. Cũng biết Beerus là ai. Kỳ thực hôm nay ngươi một tới nơi này, ta nói khả năng sẽ tới hai cường giả chính là chỉ bọn họ. Cũng chính là thần hủy diệt Beerus cùng hắn người hầu Whis. Ngươi biết, Vegeta là ăn thần giật mình. Ngươi nếu biết thân phận của hắn, cũng biết vô luận như thế nào phản kháng đều là vô dụng. Vô dụng, Vegeta thấp giọng nói, ta biết ý tứ của ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, năm đó phụ thân ngươi Vegeta Vương cũng đã gặp Beerus. Son Gohan từ tốn nói, mà hắn là thông qua khúm núm phương thức để Beerus bỏ qua phá hủy Vegeta hành tinh. Cho nên ngươi sợ, sợ chúng ta phản kháng Beerus sẽ càng thêm chọc giận Beerus. Vegeta hai tay rung động, Son Gohan quả thực nói chúng rồi tâm sự của hắn. Ngươi biết vô luận chúng ta làm sao phản kháng, cũng không thể đánh thắng được Beerus, cho nên ngươi muốn thông qua cầu xin tha thứ, thuận theo, tận lực không phải chọc giận Beerus, mà thu được sự tha thứ của hắn. Có thể hắn sẽ giống như bỏ qua ngươi phụ thân như vậy buông tha chúng ta địa cầu. Son Gohan lạnh lùng nói, nếu như ở Bu không có ăn tươi bánh pudding trước, có thể như vậy hữu dụng. Nhưng là bây giờ tình thế bất đồng, tình hình bây giờ, còn có chúng ta bày ra mình giá trị, Vegeta bát lộ trào phúng, người lẽ nào không có phát hiện sao, Beerus tính khí nếu quả như thật như vậy táo bạo, hắn muốn hủy diệt chúng ta địa cầu, cũng liền một cái ý niệm trong đầu chuyện, vì sao một mạch đến bây giờ còn chưa xuất thủ, ta biết người sẽ nói đó là bởi vì Whis nguyên nhân. Không sai, biểu hiện ra là như thế. Nhưng là vì sao Whis có thể như vậy? Bởi vì Whis biết, Beerus cũng không muốn phá hủy địa cầu. Beerus cùng Whis đều đang do dự, cũng đều đang đợi, chờ các người bày ra mình giá trị. Làm nhưng chính là của chúng ta võ đạo. Son Gohan thản nhiên nói, cái này đương nhiên không phải Beerus không hạ thủ toàn bộ nguyên nhân. Ở Son Gohan xem ra, Beerus không có lập tức hạ thủ, kỳ thực còn một nguyên nhân khác, hắn đang đợi, chờ Super Saiyan God xuất hiện, mà cái này nhân loại, ở Beerus xem ra, có khả năng nhất là Vegeta cái này người Saiyan vương tử. Nhưng là từ hắn đi tới nơi này gặp phải Vegeta phía sau, Vegeta biểu hiện vẫn để hắn rất thất vọng, cho nên, Beerus một mực bức bách. Đương nhiên là bức bách Vegeta. Vậy sao? Vegeta căn bản không tin. Người suy nghĩ một chút. Hiện tại vô luận như thế nào đã trễ rồi. Son Gohan nhàn nhạt truyền âm nói. Người không ra tay, Krillin liền sẽ ra tay. Ta cũng sẽ ra tay. Hơn nữa Beerus nhưng là phải phá hủy địa cầu. Nói cách khác, người thê tử Hoa Sen Nhã, người nhi tử ơ lần tư đều sẽ bị hắn giết chết, mà người lại liền phản kháng đều làm không được đến. Đến rồi địa phủ, ta nghĩ người cũng không còn khuôn mặt thấy bọn họ a. Son Gohan trong đầu hiện lên Long Châu cực kỳ cốt truyện. Long Châu siêu bên trong, Vegeta đối mặt Beerus, cũng là mềm yếu sợ được giản làm cho người ta không dám tin tưởng. Cuối cùng hùng khởi là bởi vì Bulma rút Beerus một bạt tay. Sau đó Beerus dưới sự tức giận cũng trở về rút Bulma một bạt tay. Chứng kiến chính mình thê tử Bulma bị đánh, Vegeta mới chỉ có bạo phát. Hơn nữa Vegeta lúc đó bạo phát lực lượng thực sự cực kỳ đáng sợ. Từ chiến đấu tình hình xem tuyệt không Pichu Bagoku yếu bao nhiêu. Người nói Beerus sẽ giết Hoa Sen Nhã, sẽ giết ở lần tư. Vegeta bên trong tâm run rẩy. Hắn ở địa cầu căn bản không có gì hay bảo vệ. Nếu như nói có nhu cầu bảo vệ đó chính là Thê Nhi. Ngẫm lại xem a, miễn là Beerus một cái khí công đạn xuống phía dưới. Mọi người, bao quát chính ngươi, Hoa Sen Nhã, ở lần tư đều sẽ chết. Các ngươi sẽ tại địa phủ gặp lại. Ở lần tư còn ra tay phản kháng Beerus. Mà ngươi, Beerus nhưng là mới từ Bắc Giới Vương Tinh trở về. Ở Bắc Giới Vương Tinh thượng, Son Goku biết rất rõ ràng hắn là thần hủy diệt. Nhưng là vẫn như cũ bảo phát ra 700 triệu chiến lực khiêu chiến Beerus. Hắn cùng Beerus chiến đấu 15 phút. Là, vâng, đúng, đứng chết, vẫn là quỳ chết. Chính ngươi chọn a. Son Goku thanh âm quanh quẩn ở Vegeta trong tai. Oanh, khí tức cường đại ở Vegeta trên người bộc phát ra. Trong nháy mắt Vegeta liền biến thân trở thành Super Saiyan 1. Phóng thích lửa giận của ngươi a, một chút lực lượng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Son Goku quát lên, oanh, Vegeta lên người khí tức lần nữa bạo phát. Lần này là Super Saiyan 2, còn chưa đủ. Son Goku nhưng là bạo phát 700 triệu. Son Goku lần nữa quát lên, a, Vegeta ngưỡng thiên nộ gào thét. Chỉ một lúc trên người hắn lần nữa bộc phát ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Hơn nữa Vegeta dựng đứng tóc vàng điên cuồng dài ra, cuối cùng kéo dài tới dưới mông. Cùng lúc đó hắn quanh người hiện đầy phun ra thức kim sắc dáng vẻ bệ vệ. Beerus cực kỳ kinh ngạc nhìn Vegeta. Cách đó không xa trước gian hàng Whis cũng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vegeta. Lúc này Vegeta thân bên trên tán phát khí tức cường độ lại đã đạt tới khiến người khiếp sợ 380 ức. Không thể nghi ngờ, ở cực độ nguy cơ cùng dưới sự phẫn nộ, Vegeta đã vượt qua cực hạn của mình. Beerus, ta Jesu không cho phép, tuyệt không cho ngươi giết Hoa Sen Nhã cùng ơ lần tư. Vegeta gầm nhẹ sau đó bảo xạ hướng Beerus. Hắn đấm ra một quyền. Beerus lúc này đây xuất thủ, một tay ngăn cản Vegeta công kích, thậm chí nguyên bản một mực dừng tại chỗ thân thể cũng bị Vegeta đánh cho không ngừng bay ngược. Chết cho ta, Vegeta không ngừng giống giận bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Thậm chí một quyền đem Beerus đánh cho hầu như nhập vào trên mặt biển. Phanh, nước biển sông bên trên bầu trời, ở Vegeta điên cuồng dưới. Beerus đã lui vào trong biển. Một lát sau, hai người từ đáy biển đánh bên trên bầu trời, từ du thuyền bên này đánh tới bên kia. Ba ba thật cường đại. Ở lần tư kinh ngạc nhìn trên bầu trời chiến đấu. Đây chính là hôm nay Vegeta. Piccolo cũng khiếp sợ không thôi. Thật đáng sợ, lại đã đạt tới sấp xỉ 400 ức. Son Gohan miệng há hốc. Cùng Vegeta so với, hắn hơn một năm nay thực sự không có gì tăng trưởng. Chết tiệt Vegeta, số 18 nhíu mày. Tâm tình phức tạp, nàng mấy năm nay tiến bộ cũng là cực kỳ đáng sợ. Nhưng là cùng Vegeta cái này năm đó nàng thủ hạ bại tướng so với còn kém quá xa. Vegeta bùng nổ thực lực chấn kinh rồi mỗi người. Hơn nữa ở trong chiến đấu, Vegeta không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Lại còn lặp đi lặp lại nhiều lần không ngừng siêu việt cực hạn của mình. Rất nhanh hơi thở của hắn liền vượt qua 400 ức. Liên kích, bạo kích, lại thêm khí công đạn. Sau đó là siêu mạnh mẽ khí công đạn. Làm Vegeta bộc phát ra cường độ đạt được 450 triệu khí công đạn đánh phía Beerus phía sau. Vegeta dừng tay lại, huyền phù tại không trung không ngừng thở phì phò. Mới vừa cái kia một hồi hắn thể lực đã tiêu hao quá nghiêm trọng. Chỉ thấy khí công đạn nổ tung bụi mù quang mang tán đi. Hiển lộ ra Beerus đạm nhiên huyền phù tại không trung thân ảnh. Làm sao? Đây chính là Super Saiyan God sao? Beerus trên mặt rất thất vọng. Không thể nào, muốn trở thành ta kình địch, còn kém xa lắm đâu. Xong, Vegeta lắc này sức mạnh đã qua. Trong lòng thật lạnh, chiến đấu mới vừa rồi. Hắn tuy là bạo phát ra siêu việt chính mình cực hạn chiến lực, nhưng là Beerus từ đầu đến cuối đều là cực kỳ hời hợt dùng một tay ở ngăn cản. Beerus chậm rãi bay về phía Vegeta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.